Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thế mà trước đây bảo không bỏ rơi tao, mày đi đâu cũng đưa tao đi cùng. Nhưng mà mai tao đi chơi mà tao lại không biết nhỉ. Mà tự nhiên sao lại đi chơi? Chúng ta đang chuẩn bị thi lên cấp cơ mà. Thảo không nói gì, em tiến lại gần phía Thảo. Tiếc là em càng bước lại gần thì Thảo lại càng xa. Em cứ đi, Thảo cứ chạy. Không biết tao như vậy nên em quát. Thảo, mày làm sao thế? Sao mày cứ chạy trốn tao? Phải quay lại đây ngay. Mày mà chạy nữa tao thề không chơi với mày nữa đâu. Cắt xít. Em giơ ngón tay lên làm động tác cắt kéo cắt xít với Thảo. Thảo đứng sững lại không chạy trốn em nữa. Em ta chạy vù lên trước mặt của Thảo để cười nhạo Thảo rằng biết ngay là Thảo sợ bị cắt xít. Tiếc là cái chân của em không nhấc lên được. Em liền gọi to. Thảo ơi, có cái gì đó giữ chân của tao này. Tao không có chạy được, mày giúp tao đi. Thảo không đáp lại mà đi dần khỏi em. Tiếng đáp vọng lại rất gần nhưng lại như rất xa. Đừng lại gần tao. Mày mày nhớ cho tao đi cổng đấy. Mày bỏ tao ở nhà thì mày cũng không đi nổi. Em mới đáp lại. Còn hôm này đi với không đi cái gì. Mau quay lại đây cho tao. Thảo biến mất ngay trước mắt của em làm em hoảng hốt. Em liền gào lên. Thảo, quay lại đây cho tao. Mẹ lấy một chiếc khăn mát úp lên mặt làm cho em tỉnh ngủ. Em giật mình luống cuống gọi. Cái Thảo đâu mẹ, sao nó lại không gặp con? Mà em thấy vậy thì bèn lắc đầu. Đến cả bố em cũng dậy, đi sang giường của em ngó vào rồi nói. Còn Thành nó không ngủ mà gào cái gì thế? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Cái Thảo nó chết rồi, làm gì có mà gọi lắm thế? Câu nói của bố kéo em về hiện tại với sự thật không thể chối cãi. Thảo đã mất rồi, em chỉ là đang nằm mơ. Vậy mà giấc mơ của em lại vui mừng biết mấy khi em thấy Thảo. Em òa lên khóc. Mẹ em liền dỗ. Lớn tiếng rồi chứ có phải lên năm lên ba gì nữa mà khóc òa lên thế. Số cái Thảo nó lại như vậy rồi. Trước nó sinh ra có cái nốt ruồi ở phía dưới lông mày phải, trên đôi mắt một tí. Ông nội nó suốt ngày phàn nàn rằng đấy là nốt ruồi xấu, chết yểu hoặc là chết bất đắc kỳ tử. Mẹ mới nghe bà nội cái Thảo kể lại hôm trước xong. Không ngờ cái nốt ruồi trên mặt thôi mà quyết định số phận một con người được. Khổ thân con bé đang tuổi ăn tuổi lớn. Rồi mẹ quay sang nói với em. Bây giờ con cũng đã tỉnh táo lại đi. Cái Thảo nó đi rồi. Giờ lo cho bản thân của mình. Chỉ có học hành thi cử. Cố mà đỗ vào trường quốc lập cho mẹ. Học dân lập vừa xa nhà, tốn tiền lại toàn bọn nghịch ngợm. Ngoan thì cũng hỏng người ra đấy. Bố em liền nói chen vào. Muộn rồi ngủ đi. Con bé nó đang bị sốc. Gặp trường hợp em như thế, em có bình tĩnh được không? Bố tôi bảo mẹ lấy cho tôi một con dao, giấu xuống gầm giường kia ngủ cho đỡ giật mình. Em nằm mãi mới ngủ được trở lại. Hôm sau ăn sáng xong, bố em mới bảo đăng ký cho mẹ con em đi chơi mấy ngày. Trưa sẽ đi theo đoàn của công ty bố lên núi Hồ Cốc. Bố bảo ở đó cảnh đẹp lại mát mẻ, cho em thoải mái tinh thần để về thi cử cho tốt. Lúc bấy giờ em mới bàng hoàng nghĩ lại giấc mơ đêm qua. Thảo đã báo mộng cho em biết là em sẽ đi chơi xa và đòi đi cùng em. Em kể lại chuyện này với mẹ. Mẹ liền nói. Linh ta linh tinh, tại con suy nghĩ về ám ảnh về cái Thảo nhiều quá nên là mới mơ thấy. Em liền hỏi. Nhưng mà sao nó biết là hôm nay con đi chơi xa mà lại đòi đưa đi cùng hả mẹ? Mẹ nhìn em chán nản lắc đầu. Chắc là trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Mơ với chẳng mộng, mơ sao mà thật được. Em cũng yên tâm khi nghe mẹ nói như vậy. Chiều hôm đó cả nhà em sắp xếp đồ đạc rồi bắt xe xuống nơi tập trung xe để đi chơi. Tại ba người đi nên bố em bảo mẹ em đi xe ôm, còn bố chở em xuống đó gửi xe rồi đi. Hôm nào về sẽ lấy xe về nhà luôn cho tiện. Chẳng hiểu sao cái xe máy của bố để mãi không nổ. Bố xuống đạp máy hì hục mãi cũng không xong. Bố liền lầm bầm kêu. Hỏng lúc nào không hỏng lại hỏng ngay lúc đi chơi thế này, có bực mình không chứ? Làm đủ mọi cách không nổ máy, bố dắt xe ra quán nhà thợ sửa. Mà thợ cũng chịu không tìm ra lý do. Bố em cũng thấy muộn nên gửi xe ở quán để cho người ta tháo ra rồi kiểm tra lại. Cả nhà gọi xe ôm đi cho kịp, kéo cả đoàn chờ lâu. Đi được một đoạn thì cái xe em đi bị thủng xăm. Khẩu cái bị thủng đúng cái đoạn cánh đồng không có người sửa. Bố em đề nghị xe kẹp ba tới công ty vì giữa đường không bắt được xe ôm khác. Bố cứ nài nỉ người ta đi rồi bố sẽ cho thêm tiền, nên bác xe ôm đồng ý. Đi được một đoạn thì xe bị các chú cảnh sát giao thông nhảy ra thổi còi. Vừa bị lỗi kẹp ba, lại thêm không có mũ bảo hiểm nên chúng em bị giữ lại phạt. Cuối cùng bố bảo đi không may mắn. Vậy bố có linh cảm chuyện xấu nên cả nhà không đi nữa mà quyết định ở lại. Cả nhà em nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.